Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Nha nhìn quanh, thấy Vệ Thiêm Hỉ hình như đã quay lại ngủ. Bảy đứa trẻ khác thì nằm dài trên sofa, cười đùa vui vẻ, không có vẻ gì là bị hoảng sợ. Còn ba cô con dâu nhà họ Vệ thì ai nấy đều bình tĩnh làm việc. Chỉ có bà cụ Vệ vẫn ngồi run rẩy trên sofa. Trương Xuân Nha định bụng nói, để mẹ bình tĩnh lại thôi. Nhưng sợ bị bà cụ Vệ ghét bỏ nên đành nuốt lời. Tạ Ngọc Thư pha một ly nước đường trắng cho bà cụ Vệ. Uống xong, bà cụ cảm thấy thần trí ổn định hơn một chút. Khi sủi cảo vừa chín, ba anh em Vệ nhị trụ cũng trở về. Bà cụ Vệ ngó ra ngoài, không thấy Vệ đại trụ. Bèn hỏi, anh cả của các con đâu? Vệ nhị trụ đáp, hai người đến nhà mình rất khả nghi. Mục đích không đơn giản, anh cả ở lại doanh trại họp. Cụ thể thế nào chúng con cũng không biết. Đợi anh cả về rồi hỏi sau. Những người đó là gián điệp. Suy đoán này đã quanh quẩn trong đầu bà cụ Vệ từ lâu. Vệ nhị trụ gật đầu. Có lẽ Vệ, mẹ, đừng hỏi nữa. Cứ yên tâm mà ăn cơm. Chuyện này chẳng liên quan đến dân thường chúng ta. Biết nhiều chỉ thêm rắc rối. Hai người đó đã được giao cho quân đội. Bây giờ không còn dính líu gì đến nhà ta nữa. Quân đội chắc chắn sẽ có cách để moi lời khai từ họ. Trước khi chúng con về, cấp trên của anh cả còn nói rằng việc này phải được biểu dương thật tốt. Mẹ là đại công thần, sau này sẽ được nhận bằng khen và huân chương. Bà cụ Vệ bĩu môi, lẩm bẩm, mẹ thà chẳng được gì, miễn không phải chịu cảnh này. Hiệu suất làm việc của quân đội rất cao, sáng sớm mới đưa người vào, đến gần trưa đã khai thác được thông tin, cụ thể hai người đó có lai lịch thế nào. Vệ đại trụ không nói rõ với gia đình, chỉ nhắc khẽ rằng tình hình chính trị vài năm tới có lẽ sẽ nghiêm trọng. Nhà họ Vệ sống gần doanh trại nên có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng Vệ đại nha và Vệ nhị nha thì khó nói. Ngoài ra, Vệ đại trụ còn dặn bà cụ Về, khi hai cô con gái về nhà mẹ đẻ, nhất định phải nhắc nhở họ giữ mình, tránh gây chú ý, nhanh chóng lấy bằng tốt nghiệp, rồi quay lại làm việc trong quân đội để tránh họa. Bà cụ Vệ lo lắng hỏi, bây giờ là thời bình, sao lại có chuyện như thế, còn dính đến tai họa nữa. Đại trụ, con chắc chắn không? Nếu con chắc, mẹ sẽ bảo các em con dừng học. Mạng sống quan trọng hơn. Nhưng nếu không chắc, mẹ không dám nói. Nhớ mẹ cản các em mà chúng không lấy được bằng, sau này chẳng phải sẽ trách mẹ cả đời sao? Vệ đại trụ lắc đầu. Những gì trên kia quyết định, con nghe được chút phong thanh đã là may lắm rồi. Làm gì có chuyện nắm chắc. Nếu không rõ, mẹ cứ nhắc khéo đại nha và nhị nha, bảo họ an phận ở trường, học xong càng nhanh càng tốt, đừng làm gì gây chú ý. Cụ thể vì sao con không thể nói? Nói ra là vi phạm kỷ luật, nhưng vài năm nữa, mọi người sẽ hiểu, con chỉ tiết lộ chút ít. Nghe thì nghe, nhưng mẹ nhớ giữ kín, đừng hé răng nửa lời, nếu không cả nhà ta sẽ gặp họa. Mây Vệ Thiêm Hỉ đang cúi đầu làm bài, bỗng lên tiếng, còn 2 năm nữa. Cô cả có thể tốt nghiệp, nhưng cô hai phải học sớm hơn 1 năm. Bầu không khí căng thẳng bỗng bị câu nói này làm mọi người bật cười. Con bé thì biết gì mà nói như đúng rồi. Còn 2 năm nữa sẽ xảy ra một cuộc hỗn loạn lớn, liên quan đến tầng lớp trí thức. Để sửa sai, phải mất 10 năm, từ năm 1966 đến 1976. Quét từ trên xuống dưới. Bà cụ Về, bà cụ lập tức lo thắt ruột, giọng run rẩy, Thiêm Hỉ, cháu nói thật sao? Chúng ta vừa bình yên được mấy năm, dân chúng đang vui mừng vì hết khổ. Sao lại, không liên quan gì đến dân thường, chỉ ảnh hưởng đến trí thức, giáo sư, nhà khoa học, cả sinh viên, học sinh, thầy cô giáo cũng bị liên lụy. Đại bá biết thân phận hai người kia, chắc cũng hiểu họ thuộc nhóm nào. Lời nói của Vệ Thiêm Hỉ như đánh thức Vệ đại chủ. Đặc biệt là Từ Trí Thức, chẳng khác nào chỉ đích danh. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả lưng áo. Cách Trương